Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 505, chương 497, đoạn. Kiếm, thuật, thiên trần đại lục nơi nào đó, Quý Lê cùng Lâm Thiền Tĩnh ngồi ở một bên, ngay tại nhắm mắt nhập định, tinh tế tiêu hóa cùng cảm ngộ. Các nàng tại nhìn thấy không trung bên trong này xuyên qua chỉnh phiến đại lục mây mù kiếm lúc. Tựa như cùng thể hồ quán đỉnh bình thường, ngộ ra được rất nhiều. Thân mặc một thân đạo bào Cố Tiểu Mãn đứng tại hai nữ bên người. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung kiếm. Theo ngẩng đầu, lộ ra tuyết trắng cổ trắng. Đã kia có xinh đẹp đường cong hàm dưới tuyến. Vốn là gầy gò nàng. Gò má dị thường thanh lệ, này một kiếm, liền nàng đều từ đó có thu hoạch. Mặc Hải, một thân áo bào đen yến ly cầm trong tay kiếm khí cận. Nhìn lên trên trời mây mù kiếm, cười to một tiếng, chúc mừng tiểu sư đệ. Yến ly nhấc khởi chính mình tay phải, đem kiếm khí cận nằm ngang ở trước người. Nói, ông bạn già, chuẩn bị xong chưa? Kiếm khí cận phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh. Được, Yến Ly cười lớn một tiếng. Sau đó liền vung ra một kiếm. Kiếm khí tung hoành ngàn dặm. Tại Mặc Hải thượng nhấc lên từng đạo sóng lớn. Trực chỉ Mặc Hải bên trong nơi nào đó không biết tên đảo nhỏ. Bành trướng tốc độ kiếm khí nhanh đến mức cực hạn. Xuyên thấu trên đảo nhỏ rừng rậm. Nháy mắt bên trong liền đi tới ở giữa hòn đảo nhỏ nơi một vị trí nào đó. Ở giữa hòn đảo nhỏ nơi, đứng một đạo cao lớn bóng đen, chính là dị tộc Tôn Thượng. Kiếm khí đã gần đến, hắn nhấc khởi chính mình tay phải, hướng về phía trước đẩy. Kiếm khí liền đình trệ tại không trung, không cách nào lại lần hướng về phía trước. Cái này như là một cái đứng im hình ảnh. Nhưng thời gian nhưng lại chưa đứng im. Mấy tức lúc sau, Tôn Thượng trước mặt bốc cháy lên trận trận ngọn lửa màu đen. Này ngọn lửa cùng lộ tâm thần hỏa giống nhau đến mấy phần, nhưng lại có chỗ khác biệt. Ngọn lửa đem kiếm khí bao vây lại, điên cuồng đốt cháy, phảng phất tạo thành một đạo hỏa diễm khí trụ. Tôn Thượng bàn tay dùng sức một nắm, kiếm khí liền tiêu hao hầu như không còn. Nhưng vẫn tại hắn tay phải trên mu bàn tay, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Vết thương không sâu, máu đều là chậm rãi tràn ra tới. Nhưng dù sao cũng là bị thương. Tốt lắm gây nên một kiếm. Tôn Thượng mở miệng, vẫn như cũ là kia thư hùng chớ phân biệt tiếng nói. Không nghĩ tới thiên trần đại lục, lại còn có này nhóm cường giả. Hắn thân thể chậm rãi lơ lửng. Sau đó rơi xuống đảo nhỏ một tòa tế đàn trung tâm nơi. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút thiên trần bên trong một đám đại tu hành già. Lại căn cứ vừa mới một kiếm kia. Rất nhanh liền đoán được người tới là ai. Các hạ nhưng là Ma Tông Yến Ly. Tôn Thượng mở miệng nói. Thanh âm cuồn cuộn như sấm. Tại toàn bộ Mặc Hải trên không quanh quẩn. Ngoài trăm dặm, Yến Ly giơ kiếm tại trước người. Không nói một lời, chỉ là lại vung ra kiếm thứ hai. Hắn là tới giết người, không phải tới nói chuyện phiếm. Ở vào Mặc Hải cao giai các dị tộc nhao nhao hướng về Yến Ly vọt tới. Nơi này dị tộc số lượng vô cùng đáng sợ. Bọn họ hội tụ tại không trung, mật mật ma ma, như là bầy chim. Bởi vậy so sánh, một người một kiếm Yến Ly, liền tỏ ra cô đơn chiếc bóng. Nhưng chẳng biết tại sao, về mặt khí thế đến xem, lại là càng tăng lên. Hắn muốn lấy sức một mình, chiến toàn bộ Mặc Hải. Đi, Yến Ly bình tĩnh mở miệng, kiếm khí cận lập tức rời khỏi tay. Sau một khắc, nó liền xuất hiện ở trong đám người. Đây là một cái đêm khuya tối thui. Trời là đen, nhìn không thấy mặt trăng cùng ngôi sao. Biển cũng là đen. Mặc Hải liền như thủy mặc đồng dạng, biển trời trong lúc đó, duy có từng đảo lấp lánh kiếm quang. Tây Châu, nào đó chỗ hẻo lánh, mây trên trời sương mù kiếm đã chậm rãi tiêu tán, nhưng nó cho toàn bộ thiên trần đại lục kiếm tu nhóm mang đến ảnh hưởng. Còn tại kéo dài, Lộ Tâm nhắm chặt hai mắt, khoanh chân ngồi ở đằng kia, lần nữa xa vào đến trong mộng cảnh. Lần này hình ảnh lại về tới quen thuộc một màn. Hắn lần nữa đi tới cái kia ngạt thở bóng tối bên trong. Thiên khung phía trên là kia ba cái hẹp dài đôi mắt. Trước đó mộng cảnh, tại hắn hướng về thiên khung vung ra kia quyết tuyệt một kiếm lúc, liền bị xé nứt ra, tựa như kết thúc, nhưng lần này lại không giống nhau. Hoặc là nói, lần trước đến mộng, kỳ thật cũng không có làm xong. Hắn không chỉ là vung một kiếm, nói xác thực, loại này quyết tuyệt kiếm, hắn vung dòng dã 15 lần, không ngừng hạ xuống Lộ Tâm, như phát điên đến hướng về mái vòm huy kiếm. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, đây là đoạn kiếm thuật, là cần muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống, một cái mạng nhiều nhất sử dụng 3 lần đoạn kiếm thuật. Giờ phút này Lộ Tâm tựa như là người đứng xem, hắn đứng ở một bên, nhìn mộng cảnh bên trong chính mình huy kiếm, vẫn đang đếm đến tột cùng vung bao nhiêu lần. 15 kiếm, hết thảy vung 15 kiếm. Lộ Tâm trợn mắt há hốc mồm, không có khả năng, làm sao có thể vung ra 15 kiếm. Đoạn kiếm thuật cũng không phải là nói thực lực ngươi càng mạnh, có khả năng vung ra số lần thì càng nhiều. Sử dụng số lần là tương đối cố định. Tiên sinh nói qua, nếu như là sơ kỳ đoạn kiếm thuật, như vậy với thân thể người là vô hại, chủ yếu là đối với kiếm gánh vác tương đối lớn. Trá Cô Thiên chính là như vậy gãy mất, mà chân chính đem đoạn kiếm thuật vận dụng đến cực hạn, đó chính là nhân kiếm hợp nhất, cơ thể người cũng sẽ cùng theo bị hao tổn. Này đoạn kiếm thuật bên trong chỉ sợ còn có giấu chút ít thiên đạo chi lực, rõ ràng đã là cực hạn. Nói cách khác, Lộ Tâm nếu như muốn vung ra 15 kiếm, vậy liền tương đương muốn tiêu hao hết 5 lần phục sinh. Nhưng hắn từ đâu ra 5 lần phục sinh? Hắn tổng cộng chỉ có 3 lần phục sinh số lần. Bây giờ, hắn trên người càng là chỉ còn lại có 2 lần. Nói cách khác, hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể vung ra 6 kiếm. Liền xem như đầy trạng thái tình huống hạ, cũng nhiều nhất chỉ có thể vung ra 9 kiếm. Thế nhưng là, sự thật chứng minh, này rất có thể không chỉ là mộng cảnh đơn giản như vậy. Rốt cuộc là nơi nào tồn đang vấn đề? Lộ Tâm có điểm nghĩ mãi mà không rõ. Hắn phát hiện, chính mình rất có thể từ vừa mới bắt đầu liền không để ý đến cái gì. Hoặc là nói, là tại mới vừa xuyên qua thời điểm, liền có cái gì chi tiết bị chính mình cho không để mắt đến. Chỉ là hắn bây giờ cũng không biết, là thật không để mắt đến, vẫn là từ nơi sâu xa, bị cái gì ảnh hưởng. Hắn đang muốn suy nghĩ sâu xa, một màn trước mắt lại dung không được hắn nghĩ lại, bởi vì mộng cảnh bên trong, tại vung ra 15 kiếm về sau, trên bầu trời ba cái hẹp dài đôi mắt rốt cuộc phát sinh vặn vẹo. Thế giới lâm vào vô tận hỗn độn, sáng cùng tối đan xen, xoay tròn lấy, thôn phệ, cuối cùng, Lộ Tâm cũng bị kéo giật vào. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới phảng phất đều vỡ ra. Mà ngay trong nháy mắt này, Lộ Tâm mở mắt, vừa tỉnh lại, tại hắn mở mắt thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được có thứ gì tràn vào chính mình cơ thể bên trong. Hắn theo bản năng đi quan sát một chút chính mình khí hải. Quả nhiên, khí hải bên trong nhiều hơn một đạo ám khí lưu màu đen. Kia là Mặc Hải kiếm vận. Ám khí lưu màu đen cùng cái khác 5 đạo khí lưu đan vào một chỗ, hội tụ thành một cái khí kiếm. Một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh, từ kiếm vận hội tụ mà thành kiếm. Sau đó, bọn chúng không còn lưu lại tại khí hải bên trong, mà là tràn vào đến Lộ Tâm kiếm tâm bên trong. Kiếm tâm bên trong tiểu kiếm đưa chúng nó hấp thu sạch sẽ. Thanh tiểu kiếm này vốn là hơi mờ, mặc dù phát sáng, nhưng tựa như bên trong là không. Bây giờ, nó rốt cuộc bị lấp đầy. Trùng hợp sao? Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến. Lý trí nói cho hắn biết, đây không có khả năng là trùng hợp. Hắn đoạn đường này tu luyện, tồn tại quá nhiều cơ duyên xảo hợp. Cơ duyên xảo hợp gian lấy thân luyện kiếm. Cơ duyên xảo hợp gian sinh ra tâm kiếm. Cơ duyên xảo hợp gian hấp thu kiếm vận. Hơn nữa chẳng biết tại sao, mỗi lần kiếm đạo đột phá, đều có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Quá nhiều trùng hợp hội tụ vào một chỗ, vậy liền tỏ ra không giống bình thường. Chỉ tiếc, bây giờ thời gian cấp bách, đã không cho phép hắn nghĩ lại. Hắn nhất định phải lập tức đi tới Mặc Hải, đi chi viện đại sư huynh Yến Ly. Trên đường lại suy nghĩ thật kỹ đi. Lộ Tâm ở trong lòng nói, tứ sư tỷ, ngươi liền lưu tại Tây Châu đi. Lộ Tâm cao giọng đối với Miêu Nam Bắc nói, tình huống bên kia không phải bình thường. Hắn không có ý định mang lên Miêu Nam Bắc. Miêu Nam Bắc muốn đuổi kịp Lộ Tâm, nhưng bây giờ là không có hắn nhanh. Tiểu sư đệ, nàng kêu một tiếng, sau đó nói khẽ, vạn sự cẩn thận a. Chấm ngoặc kép, bản chương xong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.